Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 07, con mèo nhỏ. Tửu Lượng không tệ mà. Chạy trong xe ngựa, Tần Minh vẫn như cũ kể khóa. Bất quá trong xe ngựa lại thiếu đi hai người. Anh em nhà họ Thạch. Đối với anh em nhà họ Thạch có thể đi bộ, những người khác vẫn là phi thường hâm mộ. Bởi vì hiện tại Lộ Viễn lại uống say. Từ lần trước Lộ Viễn một quyền kém chút cho Ngọc Thiên Hằng u đầu sứt trán về sau, những người khác đối với hắn càng thêm sợ hãi. Ngoại trừ Diệp Linh Linh cùng Độc Cô Nhạn bên ngoài, những người khác tận lực cùng hắn bảo trì cự ly. Ai biết rõ hắn uống say về sau có thể hay không đùa nghịch rượu điên. Tấn, ha. Một đạo nuốt âm thanh đem nằm trong xe ngựa Chu Trúc Thanh đánh thức. Từ từ mở mắt, nhìn thấy một đôi hẹp dài mê ly hai mắt. Con mèo nhỏ, muốn uống một chén à? Chu Trúc Thanh nhìn thấy trên cánh tay băng bó lấy có chút xốc xếch băng gạc. Nàng mơ hồ nhớ kỹ tại hồn thú rừng rậm bên trong bị Chu Trúc Vân truy sát. Sau đó Lộ Viễn cứu được nàng. Lại sau đó thì cái gì cũng không nhớ rõ. Vừa nghĩ tới nàng tại loại này nguy hiểm tình huống dưới đã hôn mê, trong lòng kinh hãi vạn phần. Vì cái gì nàng tại cái này nhìn cái biết rõ uống rượu ra hỏa trước mặt sẽ tiêu trừ sạch cảnh giác. Nàng cảnh giác nhìn xem trong xe ngựa người xa lạ. Ta muốn xuống xe. Nấc tương đương con mèo nhỏ. Cửa xe hàn chết. Chu Trúc Thanh vén màn cửa lên, dự định theo cửa sổ nhảy xe. Là nàng nhìn thấy bên ngoài hoàn cảnh thời điểm, ý nghĩ thế này lập tức biến mất. Tinh La Thành, nơi này lại là Tinh La Thành, một cái đối với nàng mà nói tượng trưng cho tử vong thành thị. Vừa rồi xe ngựa trải qua địa phương thế mà chính là Chu gia. Không nghĩ tới quanh đi quẩn lại trở về. Chẳng lẽ, đây chính là mệnh, nàng thật vất vả chạy đến. Nếu như bây giờ trở về, Chu Trúc Vân nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giết nàng. Nàng không thể trở về đi. Tuyệt đối không thể. Nàng muốn sống sót. Hiện tại Tinh La Thành nhất định có rất nhiều Chu Trúc Vân ánh mắt. Nếu như nàng đi tại Tinh La Thành bên trong, không ra nửa ngày liền sẽ bị Chu Trúc Vân biết rõ. Hiện tại xem ra rất an toàn chính là đi theo trước mắt cái này ra hỏa. Nàng nhìn xem Lộ Viễn. Ta có thể cùng các ngươi cùng một chỗ à? Đương nhiên, Lộ Viễn mãnh liệt rót hai ngụm rượu. Con mèo nhỏ, nhóm chúng ta uống rượu với nhau. Ta không uống rượu. Chu Trúc Thanh có chút bối rối né tránh. Lộ Viễn cũng không cưỡng bách. Tinh La khách sạn, đấu la đại lục tất cả đại đấu hồn tràng trên cơ bản đều là ban đêm mới bắt đầu náo nhiệt. Đoạn này thời gian Tần Minh mang theo hoàng đấu chiến đội 7 người tiến đến tham gia đấu hồn. Nhìn thấy Lộ Viễn không cùng tới ý tứ, hắn nới lỏng một ngụm đại khí. Đây có lẽ là hắn gần nhất thoải mái nhất thời điểm. Lúc này, khách sạn gian phòng bên trong chỉ có Lộ Viễn cùng Chu Trúc Thanh hai người. Chu Trúc Thanh nhìn xem Lộ Viễn. Một ngày xuống tới nàng cái gặp Lộ Viễn uống rượu. Chưa hề gặp hắn giống những người khác đồng dạng tu luyện. Làm sao lại lợi hại như vậy? Mà lại hắn hồn hoàn lại là ba tử tối sầm. Đến cùng là thế nào làm được? Chu Trúc Thanh đột nhiên đối Lộ Viễn sinh ra hứng thú. Nếu như nàng cũng có thể có được biến thái hồn hoàn phối trộn, về sau liền không cần sợ Chu Trúc Vân. Lộ Viễn, người hồn hoàn là thế nào làm được? Mặc dù biết rõ không thích hợp, nhưng nàng vẫn là không nhịn được hỏi nghi ngờ trong lòng. Ngô, chấm ngoặc kép, Lộ Viễn mê ly hai mắt nhìn thấy Chu Trúc Thanh đứng ở trước mặt hắn. Đương nhiên là uống rượu. Không phải vậy còn có thể có cái gì? Tấn, chấm ngoặc kép. Chu Trúc Thanh còn là lần đầu tiên nghe nói uống rượu liền có thể mạnh lên. Rõ ràng không tin. Con mèo nhỏ, ta xem ngươi có rất nhiều phiền lòng sự tình nha. Thử một chút ta cái này. Nhất túy giải thiên sầu. Thử một chút mà. Ngoặc kép, thịnh tình không thể chối từ. Ha ha. Rượu thật đúng là đồ tốt. Lộ Viễn, ngươi có phải hay không xem thường ta? Ta không muốn uống nước miếng của ngươi. Cho ta nghiêm chỉnh đàn. Tấn, chấm ngoặc kép, con mèo nhỏ, ngươi tửu lượng không lười nha. Hai người trong phòng đã uống lung la lung lay. Lộ Viễn, ngươi có biết không? Ta từ nhỏ sống ở một cái không có chút nào nhân tình vị gia tộc. Theo xuất sinh một khắc kia trở đi, ta cùng tỷ tỷ liền nhất định là tử địch. Nhóm chúng ta chỉ có thể sống một cái. Chấm ngoặc kép, tấn, chấm ngoặc kép, về sau, đối mặt cạnh tranh áp lực. Tên hỗn đản kia, hèn nhát thế mà chạy. Người đây có dũng khí tin. Hắn thế mà một người chạy. Hắn cũng không phải là cái nam nhân. Hôm nay có rượu hôm nay say. Lộ Viễn lung la lung lay đáp lên Chu Trúc Thanh trên bờ vai. Con mèo nhỏ, không nên suy nghĩ nhiều. Nhường nhóm chúng ta không say không nghỉ. Cạn ly, ngoặc kép, Tần Minh trở lại khách sạn về sau. Người đều mộng bức, quá khó khăn. Đội ngũ này không có cách nào mang theo. Lại tới một cái tử quỷ. Đem bọn hắn hôm nay cái người thi đấu. Đoàn đội thi đấu toàn thắng vui sướng toàn bộ rửa sạch. Bọn hắn biểu hiện hôm nay cũng đưa tới Tinh La Hoàng gia học viện chú ý. Tranh tài kết thúc về sau, Tinh La Hoàng gia học viện lão sư liền tìm tới Tần Minh. Nói là hai cái học viện lẫn nhau giao lưu một cái. Ước định tại 3 ngày sau đó Tinh La đại đấu hồn tràng. Đối với lần này giao lưu, hắn vẫn là không có quá lớn lòng tin. Hai chi chiến đội thực lực cũng không phải là bí mật gì. Tần Minh biết rõ Tinh La Hoàng gia chiến đội thực lực là còn mạnh hơn hoàng đấu chiến đội không ít. Loại này đại biểu hoàng gia uy nghiêm đấu hồn một khi thua liền sẽ bị người làm mưu đồ lớn. Nếu như không tiếp thụ lần này giao lưu, kia càng không được. Cho nên ở trên đường trở về, hắn liền đánh lên Lộ Viễn chủ ý. Tần Minh đem hai vò rượu ngon phóng tới Lộ Viễn trước mặt. Đây là hắn có thể tại Tinh La Thành mua được rượu ngon nhất. Tặng lễ liền muốn hợp ý. Tần Minh đối với chuyện này làm rất đúng chỗ. Suy suy tương đương, Lộ Viễn mũi nhíu một cái. Rượu ngon, Lộ Viễn, 3 ngày sau đó chúng ta cùng Tinh La Hoàng gia học viện có một trận đấu hồn. Cái này liên quan đến học viện chúng ta thậm chí toàn bộ thiên đấu đế quốc vinh dự. Ngươi xem có thể hay không tham gia một cái. Đấu hồn nào có uống rượu có ý tứ. Lộ Viễn không ưa thích đấu hồn. Quy tắc nhiều như vậy. Còn bị người là khỉ đồng dạng xem. Hắn hơn ưa thích đánh nhau. Đi lên không nói hai lời. Chính là chặt. Tần Minh khóe miệng giật một cái. Bỏ ra hắn 1 tháng tiền lương thế mà không có thể làm cho Lộ Viễn đồng ý. Đau lòng a. Đánh. Thay ta đánh bọn hắn. Có được hay không? Chu Trúc Thanh đột nhiên ngồi thẳng thân thể. Trong ngực còn ôm nửa vò không uống xong rượu. Xong. Lại điên rồ một cái. Tần Minh nhức đầu. Ngô. Chấm ngoặc kép. Lộ Viễn mê ly nhãn thần nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Tốt. Xem ở ngươi hôm nay bồi ta uống rượu phân thượng. Ta giúp ngươi giáo huấn mấy tên khốn kiếp kia. Ngọc Thiên Hằng đem Tần Minh kéo đến bên ngoài. Tần lão sư. Ngươi thật dự định nhường Lộ Viễn ra sân sao? Có gì không ổn a? Hắn uống say về sau có thể phân rõ đối thủ cùng đồng đội sao? Lộ Viễn đã cho Ngọc Thiên Hằng tạo thành cực lớn bóng ma tâm lý. Hiện tại chính là cùng Lộ Viễn kề vai chiến đấu. Hắn cũng sợ. Tần Minh chỉ mới nghĩ lấy thắng được trận chiến đấu này. Thật đúng là đem cái này gốc dạ đem quên đi. Lộ Viễn uống say về sau có thể hay không phân rõ đối thủ cùng đồng đội thật sự chính là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Tần Minh hối hận, nhưng bây giờ đã chậm, bởi vì Lộ Viễn say. Lật lọng, Lộ Viễn nói không chừng thật đánh hắn. Khụ khụ, đấu hồn thời điểm mấy người các ngươi lưu ý thêm, cẩn thận một chút cũng không có vấn đề. Đây cũng là đối với các ngươi một loại khảo nghiệm. Ngọc Thiên Hằng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này mẹ nó, hắn tham gia đấu hồn hơn 100 trận, còn là lần đầu tiên muốn phòng đồng đội. Hôm nay phụ thân lễ, chúc các vị phụ thân nhóm ngày lễ vui vẻ. Thuận tiện yếu ớt hỏi một câu, có thể cho điểm hồng bao, phiếu đề cử, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.